Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Thẩm Diễn hiện tại cầu sinh dục còn rất cường. Bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, ở học sinh thời đại, hắn thật sự đối Tống Y Mạn không có nửa điểm ấn tượng. Hiện tại làm hắn nói nàng trước kia là cái dạng gì? Hắn thật đúng là không thể nói tới. Cũng may Dung Nhan không có truy vấn đi xuống. Tụ hội lúc sau không bao lâu, Dung Nhan mang thai cũng muốn mãn 16 chu. Trong lúc này nàng có hạng nhất quan trọng sản kiểm, đó là đường thị si cha. Chủ yếu là tới phán đoán thai nhi hoạn bẩm sinh ngu hình. Thần kinh quản khuyết tật nguy hiểm hệ số. Mỗi lần phải tiến hành loại này sản kiểm, Thẩm Diễn tổng hội so Dung Nhan muốn khẩn trương. Cũng may này hạng nhất kiểm tra cũng là thấp nguy hiểm quá quan. Cái này làm cho Thẩm Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đối tiểu phôi thai lại nhiều càng nhiều tin tưởng. Ở kết quả ra tới lúc sau, Dung Nhan tân công ty cũng mau trang hoàng hảo. Đương nhiên, ở Thẩm Diễn giật dây cùng Dung Nhan tạp tiền hạ, Thiệu Mạc Hàn cũng nhận được trong cuộc đời đệ nhất bộ phim truyền hình. Đây là một bộ đại IP chế tác. Hiện tại người xem nghe được đại IP liền sẽ mày nhăn lại. Từ tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình liền hiện tại giá thị trường tới xem. Chân chính bạo rất ít, bất quá vô luận cuối cùng có thể hay không nằm liệt giữa đường. Đối với Thiệu Mạc Hàn tới nói, đây đều là rất cao khởi điểm. Money Dung Nhan cũng hoa mấy ngày thời gian nhìn nguyên tác. Nguyên tác là phát hỏa rất nhiều năm tiểu thuyết. Thiệu Mạc Hàn tiếp nhân vật cùng hắn ngoại hình phi thường thích hợp. Hơn nữa hắn nhân vật này còn thực phòng phấn. Ở hiểu biết chế tác đoàn đội cùng với biên kịch đều thực đáng tin cậy lúc sau. Dung Nhan liền giúp Thiệu Mạc Hàn gõ định rồi này bộ phim truyền hình. Ở Thiệu Mạc Hàn bắt lấy nhân vật lúc sau, Dung Nhan nghĩ chính mình hiện tại bụng cũng không lớn, khiến cho Minh Hoan an bài bữa tiệc. Làm công ty hiện có công nhân đều tới vì Thiệu Mạc Hàn chúc mừng. Tuy rằng hiện tại công ty mới vừa trang hoàng hảo, công nhân cũng không mấy cái. Dung Nhan đương nhiên cũng mời Thẩm Diễn. Này công ty có thể như vậy thuận lợi khai lên. Thiệu Mạc Hàn có thể nhanh như vậy nhận được phim truyền hình. Này cùng Thẩm Diễn ở trong vòng nhân mạch có rất lớn quan hệ. Khẳng định muốn thỉnh đại lão ăn cơm tỏ vẻ cảm tạ. Thẩm Diễn thực nể tình, đáp ứng muốn tới cổ động, đương nhiên này đơn cũng đến hắn tới mua. Minh Hoan biết nhà mình lão bản có tiền, hơn nữa Dung Nhan lại dặn dò quá nàng, không cần suy xét dự toán, đại gia ăn được chơi hảo là được. Nàng liền lớn mật ở bán đảo nhà ăn đính cái ghế lô. Đương nhiên này đây lão bản danh nghĩa, vốn dĩ bán đảo nhà ăn là đến trước tiên một tháng hẹn trước. Bất quá nàng báo chính là lão bản danh hào, thực mau mà nhà ăn giám đốc liền tự mình chí điện tới xác nhận. Còn hảo nàng cơ trí, nếu là lấy chính mình danh nghĩa, phỏng chừng muốn bài đến một tháng về sau. Minh Hoan vui dạo dực cùng Dung Nhan hội báo chuyện này. Lão bản, ngươi tên tuổi thật tốt dùng. Dung Nhan rụt rè, rốt cuộc ta là siêu cấp phú bà sao? Tuy rằng nàng hiện tại xuyên tu thân quần áo có thể nhìn ra bụng nhỏ hơi hơi đột ra như vậy một ít, bất quá Dung Nhan vẫn là ngăn chặn xuyên thai phụ trang. Nàng một lần nữa mua sắm một đám quần áo, mua đại một cái mã, ăn mặc chính thích hợp. Cho dù là mang thai, nàng cũng không thể cô phụ gương mặt này. Hôm nay Thẩm Diễn ngồi ở trên sofa, nhìn thoáng qua thời gian, ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn ở chỗ này đợi nàng mau một giờ. Hắn vừa lại đây thời điểm, nàng nói lập tức liền hảo. Nguyên lai nữ nhân trong miệng lập tức là một giờ. Hắn minh bạch, hiện tại thời tiết cũng ấm áp đi lên. Năm nay lưu hành san hô sắc, này nhan sắc đôi cây hồng bì cùng da đen đều phi thường không hữu hảo. Nếu là khống chế không được, này lực sát thương chút nào không thua gì tử vong ba bi phấn. Bất quá Dung Nhan làn da cùng bạch sứ dường như, nàng này màu da cái gì nhan sắc đều không chọn, liền thay san hô sắc trang phục, lộ ra thẳng tắp mảnh khảnh chân dài, trên lưng tiểu túi sách, đứng ở trước gương vừa thấy, Thật đúng là thịnh thế mỹ nhan. Chính là này san hô sắc cũng sấn đến nàng làn da tuyết trắng. Khí sắc thật tốt, nguyên khí tràn đầy, chờ dung nhan từ trong phòng ra tới. Thẩm Diễn nơi nào còn có tâm tư thưởng thức nàng mỹ. Chờ đều đợi hơn nửa ngày, mỗi khi nàng trang điểm đến mỹ mỹ, liền rất tiếc nuối Minh Hoan không có ở đây. Chỉ có Minh Hoan cầu vồng thì nhất đến nàng tâm ni đến nỗi Thẩm Diễn. Nàng liền không trông cậy vào, chờ đi vào bán đảo nhà ăn khi, công nhân nhóm đều đã tới rồi. Tuy rằng Thẩm Diễn cũng không theo chân bọn họ tiếp xúc, nhưng bọn hắn cũng biết, vị này chính là lão bản trượng phu, kinh thị nổi danh Thẩm tiên sinh. Mọi người đều mặt mang cung kính, hôm nay vai chính cũng coi như là Thiệu Mặc Hàn. Hắn vẻ mặt khí phách hăng hái, cũng may bản nhân thực trầm ổn, cũng không kiêu ngạo tự đắc. Thẩm Diễn đối dung nhan phi thường để bụng, còn tự mình giúp nàng lột tôm. Thẳng làm Minh Hoan xem thế là đủ rồi. Nàng đã từng cấp Thẩm Diễn cũng đương một đoạn thời gian bí thư. Còn trước nay không gặp Thẩm Tổng như vậy quá. Dung Tổng, cảm ơn ngươi. Thiệu Mặc Hàn cấp ly chung đổ rượu. Đứng dậy, đối với ngồi ở cách đó không xa Dung Nhan cử nâng chén. Bị thần tượng kính rượu là cái gì thể nghiệm? Đương nhiên là Mỹ phiên lạp. Dung Nhan cũng cầm lấy trước mặt cái ly đi theo đứng dậy. Nàng cái ly tự nhiên không phải rượu, chỉ là một ly nước sôi để nguội. Không cần cảm tạ, Dung Nhan nỗ lực đè nén xuống chính mình hưng phấn. Mặt ngoài vẫn là thực đạm nhiên, Thiệu Mặc Hàn kỳ thật còn rất xấu hổ. Phía trước còn hoài nghi quá Dung Tổng tưởng bao dưỡng hắn. Hiện tại hắn đã nỗ lực mà muốn đem chuyện này từ trong đầu cắt bỏ. Trên đường đi toilet thời điểm, Thiệu Mặc Hàn vừa lúc cùng Thẩm Diễn đụng tới. Hắn cùng Thẩm Diễn chưa nói quá nói mấy câu, bản thân liền sẽ không giao tế, lúc này cũng là căng ra đầu hướng Thẩm Diễn cười. Thẩm Diễn thong thả ung dung rửa tay, làm bộ lơ đãng nói, Thiệu tiên sinh lập tức muốn đi đoàn phim, nếu ngươi bạn gái phương tiện nói, cũng có thể chiếu cố ngươi. Thiệu Mặc Hàn còn có chút kinh ngạc, nếu không phải bồn rửa tay nơi này chỉ cần bọn họ hai người. Hắn thật hoài nghi Thẩm Diễn là ở cùng người khác nói chuyện. Thẩm Diễn thật là cho người ta một loại rất cao lãnh cảm giác. Như vậy chủ động đáp lời, thật sự thực hiếm thấy. Bạn gái, hắn nhưng thật ra tưởng, chỉ tiếc độc thân từ trong bụng mẹ thật nhiều năm nga. Thiệu Mặc Hàn thành thật trả lời, ta không có bạn gái. Thẩm Diễn cầm lấy đặt ở đài thượng sạch sẽ khăn tay. Xoa xoa tay, cười nói. Phải không, kia sinh hoạt thượng có cái gì không có phương tiện, có thể cùng Minh trợ lý nói, nàng sẽ an bài hảo. Thiệu Mặc Hàn gật gật đầu. Chờ Thẩm Diễn rời đi toilet sau, Thiệu Mặc Hàn lại hồi tưởng một chút này đoạn đối thoại. Cuối cùng có cái lớn mật suy đoán, Thẩm Tổng nên không phải là ở để ý hắn đi. Được rồi, Dung Tổng đối hắn thật là phi thường hảo, đổi cái góc độ ngẫm lại. Nếu hắn là Thẩm Diễn, đại khái cũng sẽ có điểm để ý. Nếu không hắn đi theo Thẩm Tổng giải thích một chút, như thế nào giải thích? Nói chính mình tuy rằng không có bạn gái, nhưng Dung Tổng cùng hắn là không có khả năng. Hắn sẽ không đi đương tiểu bạch kiểm, Dung Tổng cũng không có này tâm tư. Cảm giác như vậy giải thích nói thực xa điều a. Chỉ là nếu hắn không nói như vậy, hắn lại không biết nên như thế nào giải thích sẽ càng thích hợp chút. Thiệu Mặc Hàn trở lại ghế lô. Hắn cùng Minh Hoan hiện tại cũng rất quen thuộc. Đem nàng kêu lên, do dự trong chốc lát mới nói. Minh Hoan, ngươi đi theo Dung Tổng nói một tiếng. Thẩm Tổng giống như có điểm để ý ta. Hắn vừa rồi còn thử hỏi ta có hay không bạn gái. Minh Hoan kinh ngạc. Thật sự. Thẩm Tổng tuy rằng cùng nàng trong ấn tượng có chút không quá giống nhau. Bất quá kia cũng là đối mặt Dung Nhan khi, đối những người khác kia đều là không thế nào nói chuyện. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đi thăm dò Thiệu Mặc Hàn có hay không bạn gái? Liên tưởng đến lão bản đối Thiệu Mặc Hàn quan tâm, Minh Hoan kinh ngạc, Thẩm Tổng nên không phải là ở ghen đi. Hảo đi, nàng tìm một cơ hội cùng lão bản nói một tiếng. Minh Hoan cũng an bài sau khi ăn xong hoạt động đi ca hát. Dung Nhan hiện tại cũng không muốn đi, Thẩm Diễn cũng còn có việc muốn vội, liền không tham gia, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Dung Nhan thói quen tính liêu liêu tóc, ngón tay trong lúc vô tình đụng tới vành tai, lúc này mới phát hiện không thích hợp, chạy nhanh cầm lấy trong bao gương vừa thấy. A, ta khuyên tai rớt, Thẩm Diễn khai một đoạn đường sau. Đem xe ngừng ở ven đường, Dung Nhan ở trên người cùng trong xe đều tìm một lần cũng không tìm được. Nàng hôm nay cũng không đi địa phương khác, ở tới rồi nhà ăn thời điểm nàng còn đền bù trang. Lúc ấy khuyên tai còn ở, hiện tại liền không còn nữa. Dung Nhan thở dài, phỏng chừng là dừng ở nhà ăn. Ta còn rất thích kia đối khuyên tai cũng không quý. Ở nguyên chủ châu báu trang sức chung, xem như nhất tiện nghi. Thẩm Diễn một lần nữa phát động xe, ở phía trước quay đầu. Dung Nhan lúc này mới hậu chi hậu giác, hỏi, đi nhà ăn sao? Thẩm Diễn gật đầu, dù sao vừa ly khai cũng không bao lâu. Nếu dừng ở nhà ăn, hẳn là tìm được, sở dĩ sẽ trở về tìm. Hoàn toàn là bởi vì Dung Nhan câu kia ta còn rất thích kia đối khuyên tai. Dung Nhan cảm thấy không cần thiết lại trở về tìm, chính là hắn đều đã quay đầu. Liền chỉ có thể đáp ứng, chờ bọn họ trở lại nhà ăn ghế lô khi, Minh Hoan bọn họ đều đã rời đi, nhà ăn người phục vụ cũng giúp đỡ tìm trong chốc lát. Lăng là không tìm được, khuyên tai thứ này quá tiểu, rất khó sẽ chú ý tới, này dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến, phỏng chừng là tìm không thấy. Ở trở lại trên xe thời điểm, Thẩm Diễn nói, ta lại đi cho ngươi mua một chọi một mô giống nhau, Dung Nhan cũng không cự tuyệt Thẩm Diễn hảo ý. Đem tóc dài loát ở nhĩ sau, lộ ra vành tai, chỉ một bên khuyên tai, vẻ mặt kinh hỉ nói, ta đột nhiên phát hiện chỉ mang một bên khuyên tai giống như càng có đặc điểm càng xinh đẹp đâu. Có phải hay không? Thẩm Diễn bật cười, ta phát hiện ngươi người này thực sẽ điều tiết cảm xúc. Lại thực dễ dàng thỏa mãn, vô luận phát sinh cái gì không tốt sự, người đều có thể từ tiêu cực cảm xúc chung đi ra kia đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Tự nhiên là ưu điểm mà đi, ít nhất cái này ưu điểm. Thẩm Diễn còn không có ở những người khác trên người nhìn đến quá. Dung Nhan đắc ý rào rạt, cũng không có lạp cẩn thận ngẫm lại, nàng hiện tại sở dĩ có thể như vậy phật hề, sở dĩ như vậy xem đến khai. Hoàn toàn là bởi vì nàng cự có tiền a. Tóm lại, Dung Nhan phát hiện, nàng hiện tại lòng dạ so trước kia trống trải nhiều. Rất nhiều từ trước sẽ để ý sự tình, hiện tại đều đã thấy ra. Nàng khiêm tốn một phen, ngồi chờ Thẩm Diễn cầu vồng thí. Nào biết thằng nhãi này chỉ là cười cười, lại không rên một tiếng chuyên tâm lái xe. Dung Nhan ở trong lòng cảm khái, nàng trong sinh hoạt căn bản không cần nam nhân. Nàng chỉ cần Minh Hoan cái này tiểu đứa bé lanh lợi là được nha. Nghĩ đến Minh Hoan hảo, Dung Nhan từ trong bao lấy ra di động, ở WeChat thượng cấp Minh Hoan xoay cái 888. Đang ở đi hướng ca hát địa phương Minh Hoan thu tới tay cơ nhắc nhở âm. Mở ra WeChat vừa thấy, một bên tiếp thu chuyển khoản một bên Mỹ tư tư tưởng. Ta quả nhiên là lão bản sủng ái nhất công nhân. Thiệu Mặc Hàn Quách Dục gì đó, đều phải xếp hạng nàng phía sau tương đương. Hết chương.